Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star, chương 8, ngày nghỉ 1, góc chuyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy, tuần vừa rồi cô khá mệt versus tụi nhóc lớp cô. Cô sau khi thức dậy thì đi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn cô bơ phờ nhìn khá mệt mỏi. Hôm nay ta sẽ đi xả stress sau một tuần căng thẳng versus tụi bay. Cô lẩm bẩm, thật đúng là phản bạn. Năm đứa bạn cô thân tín cũng quay lưng lại cho cô. Coi như giờ hết đồng minh rồi năm con quỷ. Ta sẽ không báo thì, nhờ tụi bay mà ta đỡ bị quê. Cô cười thầm. Chuyện của tuần qua là thế này. Chấm chấm, cô bước vào lớp sau hôm vừa thông báo. Mặt cô vui vẻ rạng ngời. Tay cô cầm cây dù thân quen và lại tiếp tục cho nó được tắm. Ào, tiếng nước dội xuống cái dù thân thuộc vang lên. Cô cất dù, đeo bao tay như thường ngày. Hôm nay cô mặc khá giản dị. Một đôi giày quai hậu cho học sinh. Đế giày cao 2-3 cm, tóc buộc thấp để phía sau. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài. Bên ngoài khoác một cái áo màu đen. Quần thì mặc quần tây thường màu đen nốt. Sau khi làm xong những cái mà quen thuộc nhất của cô versus lớp thì cô lấy phấn ra chuẩn bị ghi bài thì thấy một con nhện màu đen ngay trên bàn giáo viên. Cái con gì đây? Cô cầm con nhện lên bằng hai ngón tay chết tiệt. Ta đây sợ nhất ba cái con này mà mang thế này thì có ngày xỉu mất. Mong là tụi này không mang thằn lằn đi. Cô nhăn mặt nhìn tụi học trò. Ha ha ha, ha ha, Phong, Duy ôm bụng cười. Cô trả lời cô mặt cô ta nhìn vui quá. Như ông khỉ à, anh Phong nhà ta nghĩ. Là nhện chứ gì nữa. Nhìn mà không thấy à, Mai. Phước, Nhi nhìn cô nói. Mỗi người một câu. Là nhện thật. Cô lắp bắp hỏi cô phải. Là giả thôi. Cô cầu trời, thật đó. Phong thôi cười mà trả lời cô. Nghe xong mặt cô trắng bệch ra. Như là không còn một giọt máu. Là thật, cô hỏi lại một lần nữa. Lấy tay lau mồ hôi trên trán đang chảy mới có 7 giờ sáng thôi mà sao chảy nhiều thế không biết. Cô sờ sờ, thật mà, không tin thì lấy dao kéo mổ ra mà xem. 31 đứa trả lời chắc như đóng cột. Nghe vậy cô xỉu ngay tại chỗ rầm. Tiếng người té vang lên. Lỡ chúng ó không cười hay nói nữa mà miệng thì hả ra. Mắt thì cô tin vào được. Cô ta xỉu nè Thiện. Ngọc ngồi cạnh Thiện lay lay tay cậu. Xỉu thật rồi, cậu nói tỉnh bơ, chết, Nhi hét lên nhìn cô. Còn 30 đứa kia nhìn Nhi. Chết gì, Duy nhìn Nhi hỏi, mặt chả hiểu gì, tôi quên, Nhi lắp bắp, Duy nhìn cô mà mặt thay đổi cả chục kiểu. Nhăn có, cười có, chả hiểu có, tôi cũng quên, Trang mới lên tiếng, mặt hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy. Hình như năm đứa mình quên gì đó đúng cô. Quy, anh gãi gãi đầu, mặt ngu hết chỗ nói. Quên gì, Lâm nhìn cô mà hỏi tụi kia. Thì quên bà mà cầm con nhện trên tay là lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Phước nói dùm 4 đứa bạn mình, mặt ra vẻ hối lỗi. Cỡ 3 tiếng nữa mới tỉnh đó. Thiên quơ quơ tay trước mặt cô nói. Hả, lớp 11A5 hét. 3 tiếng á. Giết người à, lại hẹn nhau mà hét một lúc. Lớp 11A4 sát 11A5. Cái gì thế này, Dung, lớp trưởng 11A4 hỏi mấy đứa bạn. Lớp 11A4 hiện giờ đang là tiết sinh hoạt. Chịu, chắc lớp quậy lại lên trò gì đó rồi hét chơi ý mà. Chắc bà cô lại thắng nên mới hét như vậy. Quân, cậu bạn lớp phó 11A4 nói. Ừ, chắc vậy á, lớp 11A4 xì xào. Lúc đó, cách một khu nhà, lớp 12C5, lớp xa nhất, được tính từ lớp 11A5 tới 12C5. Lớp nào hét ghê vậy? Mấy anh chị học sinh lớp đó xì xầm hỏi nhau. Các em im lặng, lớp 11A5 đấy. Không quan tâm tới họ nữa. Lo học bài đi. Cô Thùy dậy sự bực bội lên tiếng, con bé làm gì mà tụi học trò hét ghê thế. Cô Thùy nghĩ, cô Thùy biết cô là lý do bởi năm cô về nước học thì cô Thùy chủ nhiệm lớp cô. 3 tháng có cô là lớp như cái chợ. Quay về lớp 11A5, cõng bà cô Gia Minh lên phòng y tế nằm dùm. Trang và Ngọc nhìn Phong mà nói. Sao nhìn tôi, Phong ngây thơ hỏi oai. thì ông là chủ mưu bỏ con nhện lên mà. Thịnh mọt sách lên tiếng, cả ông nữa, cái Mai Thiện chỉ Lâm, có tôi nữa à, Lâm lấy tay chỉ mặt mình hỏi tụi bạn. Tụi 11A5 chỉ gật đầu lia lịa, vì em là người đùa hơi quá, nhện giả mà bảo nhện thật nên mới xỉu. Duy giải thích cho đứa em trai tội nghiệp, rồi rồi, hai thằng đành gật đầu mà vác bà cô Gia Minh đi xuống phòng y tế. Tới phòng y tế là phải qua căng tin, mà lúc họ mới tới căng tin là giờ ăn trưa đờ si bắt đầu 3 phút trước. Không biết cô ta ăn gì mà khiêng mệt thế? Phong thở phì phò hỏi, tại mày bảo hai thằng cùng khiêng á, một đứa khiêng dễ hơn. Lâm nhìn Phong mà nói, mặt thì nhăn nhó hết cỡ, vậy em ép khiêng đi. Phong vừa nói là vừa tới căng tin, nơi họp chợ của trường. Mọi người thấy Phong và Lâm mang bà cô đi đâu đó thì ớn lạnh cả người. Ê, nhìn kìa, tội nghiệp bà cô kia ghê á. Một nam sinh nói versus đứa bạn. Sao mày, người đó hỏi lại, thì bà cô đó đắc tội versus lớp quậy nên giờ bị mang đi đâu đó xử lý kìa mày. Tao thấy tội ghê á, người nam sinh đó mới nói lại. Sau đó họ bàn tán về cái vụ tin tức nóng hổi này. Mày nghe chưa kìa, thủ tiêu là sao? Lâm một mình vác cô đi mà hỏi Phong. Công nhận cô ta xỉu mà còn làm hai đứa mình tức vậy thì lúc tỉ không biết ra sao luôn đây. Phong lắc đầu chán nản. Hích, hai đứa cúi đầu mà than trời. 2P sau đó tại 11A5. Ê ê, nghe tin hot nhất trường ta hiện nay nè. Tuấn Ú nhiều chuyện thông báo. Gì vậy? Mai nghe vậy thì vỗ vai cậu ta hỏi. Người ta ở căng tin, à không, khắp trường luôn, họ nói học sinh lớp tụi mình mang bà cô Gia Minh đi thủ tiêu kìa. Tuấn hì hục thở, cố nắn ra từng chữ một, cả lớp nghe xong mà choáng. Thật, thật á, Ngọc hét lên, ừ tôi cũng mới nghe được nè. Thiện lù lù đi vô lớp trả lời Ngọc, hai thằng quỷ và bà cô chết bầm. Duy và cả lớp 11A5 hét lên đủ để mọi người trong phạm vi trường Six ta nghe thấy, thế là sau vụ đó cô không bị quê mà còn bị gắn là trở thành nạn nhân của lớp 11A5. Lớp quậy có lịch sử, tin đồn đó không thể dập tắt và không chỉ ở trong trường Six. Ta nghe thấy mà có cả trường khác, thậm chí là được đưa lên truyền hình luôn. Thông tin hot nhất hiện đang gây xôn xao dư mạng là tin học sinh lớp 11A5 trường trung học phổ thông Six. Ta nổi tiếng đã đưa cô giáo chủ nhiệm của lớp đi đâu đó với lý do là cho lớp ăn khăm rất nhiều. Cảnh báo các thầy cô chú ý, tiếng Anh chàng phát thanh viên vang ra. Sau khi tin được lan truyền trong 3 giờ đồng hồ thì Gia Minh và 31 đứa học sinh kia được nổi như cồn. Còn có nhiều đứa sợ lớp 11A5 luôn. Nhờ Gia Minh giải thích mà vụ tin tức hot đó mới nguôi đi đờ si một phần nhiều. Nghe tin như vậy thì bà cô Thúy, chủ nhiệm 11A3 và tụi 11A3. Lớp có nhiều mối thù truyền kiếp versus lớp 11A5 càng ghét hơn. 11A3 cứ cười kinh bỉ tụi 11A5. Có cả con nhỏ Lan nữa. Con nhỏ đã hiểu được phần nào và giờ đây đang rát ghét Lâm và Duy. Cô Lan này mặc dù sợ Lâm và Duy nhưng vẫn ghét. Bắt đầu từ đó. Bữa nào lớp 11A5 cũng mang một con vật đáng sợ lên bỏ lên bàn giáo viên và hiển nhiên đó là giả. Cô cũng đã biết là bữa đó cô bị lừa, tỷ số chiến thắng từ hồi cô vào dạy, chính xác là một tháng. Cô, 15, 11A5, 7, quay về hiện tại, 7 giờ ngày thứ 7, ngày nghỉ của Gia Minh, cô đang loay hoay chặt sầu riêng, cái món quê hương mà cô chưa ăn 5 năm qua. Đang loay hoay chặt trong bếp ở phần làm thịt gà thịt vịt ở nhà thì Phong nghe tiếng gì đó dưới nhà nên bước xuống xem. Cô làm cái quái gì thế? Phong bước lại đứng sau cô hỏi cô, thì đang chặt sầu đâu nè? Cô buộc miệng nói đùa, mặt anh cứ ngơ ngơ ra. Sầu đâu? Phong nhìn cô mà hỏi. Phải, nó đã bị tẻ ra. Cô cầm múi sầu riêng nhét vô miệng anh. Ăn đi, đừng hỏi. Phong thì đành ngồi xuống ăn với cô, thứ này mà là sâu đâu, cái con khỉ gì. Sầu riêng thì có, anh chỉ lắc đầu nghĩ. Ăn xong đừng có ngồi riêng một góc mà sầu đời nha. Cô cười cười nhìn anh ăn rồi cô ăn. Mắc mớ gì mà ngồi riêng một góc mà sầu đời. Phong nhìn cô mà hỏi. Thì sầu là sầu trong sầu riêng mà riêng là riêng một góc nên tôi chọc thôi mà. Gia Minh nhìn anh mà bật cười. Không biết đùa là gì. Cô chép miệng đứng dậy. Anh ăn cho hết rồi dọn đi. Tôi tách cho ăn rồi thì dọn đi. Cô rửa tay rồi đi vào nhà. Anh chả biết nói gì nên đành ngậm ngùi dọn đống vỏ và hột dám gài tôi. Anh lẩm bẩm chửi thầm cô. Tôi nghe hết đó nha. Tiếng Minh vọng lại, nghe cái gì? Phong bị nghe thấy nên chán nản bỏ lại chỗ cô ngồi. Cô thấy anh ngồi cạnh cô thì hỏi. Cách chương.